siêu cấp thiên phú, chương 194, chỉnh lý, góc truyện audio.com. Nhưng rất nhanh, một vị đại đế của Dòng binh quán chiến phủ cũng hiện thân. Vị đại đế này vừa xuất hiện, trực tiếp nói, Thanh Vân Đế, 10 vạn khối nguyên khí thạch, 10 phần bảo vật gia tăng thiên phú đặc thù cho vương cấp. Ít nhất là thiên phú sơ đẳng. Chuyện này liền bỏ qua, nếu không thì để cho Phong Huyết Lục Tử đấu cùng tôn với Thanh Hà. Ngươi lựa chọn cái nào? Chiến Huyết Đế, ta nguyện ý bồi thường 10 vạn khối nguyên khí thạch cùng với 10 phần bảo vật gia tăng thiên phú đặc thù cho vương cấp. Thanh Vân Đế nhận sai. Chiến Huyết Đế, thần sắc của Diệp Thiên biến đổi. Cũng biết lai lịch của vị đại đế này, là một trong 36 vị trên đế bảng. Mặc dù chỉ xếp hạng thứ 17, nhưng cũng là một tồn tại vô cùng kinh khủng. Thanh Vân Đế khẳng định là kém xa Chiến Huyết Đế, cho nên không thể không nhận sai. Nhìn qua tình huống thiên phú của Chiến Huyết Đế cùng với Phong Huyết Lục. Trong lòng của Diệp Thiên vô cùng khát vọng a. Đáng tiếc là thiên phú sao chép của hắn đang ở trong thời gian làm lạnh. Nếu không tất nhiên sẽ sao chép thiên phú cấp áo nghĩa ở trên người của bọn hắn. Phong Huyết Lục nắm giữ thiên phú lực lượng cấp áo nghĩa. Chiến Huyết Đế nắm giữ thiên phú phí huyết cấp áo nghĩa. Phí huyết, sôi máu, được rồi, sau này lại tiến hành sao chép a, Diệp Thiên bất đắc dĩ nói. Diệp Thiên, chúng ta cùng nhau trở về thôi. Tịch Nguyệt Thánh Nữ đi tới. Trên mặt mũi tràn đầy ý cười. Xem ra, nàng ở bên trong không gian thần điện cũng có thu hoạch không tệ. Được, Diệp Thiên cũng không cự tuyệt. Rời đi cùng với Tịch Nguyệt Thánh Nữ. Trở lại căn cứ Trung Hải. Hai người liền tách ra. Diệp Thiên trở về nhà. Liền thông báo cho Vương Yến. Hắn có phương thức liên lạc của Vương Yến. Vương Yến nhận được thông báo của Diệp Thiên liền lập tức đi đến chỗ ở của Diệp Thiên. Diệp Thiên, ngươi có thể trở về bình an thật là tốt. Ánh mắt của Vương Yến nhìn về phía Diệp Thiên có một cỗ khát vọng nhàn nhạt. Diệp Thiên tự nhiên biết rõ ánh mắt của Vương Yến đại biểu cho cái gì. Hắn cũng không chần chờ. Trực tiếp lấy ra một viên đoán thần đan. Viên đoán thần đan này, hắn đã bỏ vào bên trong một cái bình hoàn toàn mới. Nói, đây là đoán thần đan, có thể rèn luyện tinh thần lực, đáng tiếc là ta chỉ lấy được một viên là đủ rồi. Vương Yến hết sức kích động nhận lấy đoán thần đan, nói, dạng đan dược này, cũng chỉ có thể phục dụng một viên, cho dù phục dụng nhiều hơn cũng không có hiệu quả gì. Nếu như một viên đoán thần đan cũng không khiến cho ta tấn thăng đến thánh cấp, ta cũng không còn cách nào trở thành thánh cấp. Cô đã tích lũy rất đầy đủ, khẳng định sẽ có thể tấn thăng thành công. Diệp Thiên nói, cảm ơn lời chúc phúc của ngươi. Vương Yến mỉm cười nói, đột nhiên nàng nghi ngờ quan sát Diệp Thiên. Nói, Diệp Thiên, khí thức của ngươi dường như, ngươi có phải hay không đã trở thành thánh cấp? Đúng vậy, ta ở bên trong không gian thần điện gặp một chút phiền toái. Bất đắc dĩ phải trùng kích vào thánh cấp. Diệp Thiên nói ra, thật xin lỗi. Đã khiến cho ngươi mất đi một cơ hội. Vương Yến có một chút hổ thẹn. Ở dưới cái nhìn của nàng, Diệp Thiên lãng phí cơ hội đạt được thiên phú cấp áo nghĩa. Hoàn toàn là bởi vì nàng. Nàng không rõ ràng Diệp Thiên thu hoạch được bao nhiêu bảo vật. Nhưng cơ hội đạt được thiên phú cấp áo nghĩa cũng không phải là dùng bảo vật là có thể đền bù được. Diệp Thiên cũng không giải thích. Hắn không thể nói cho Vương Yến biết hắn đã nắm giữ thiên phú phòng ngự cấp áo nghĩa. Đây là một con át chủ bài của hắn. Nếu có thể ẩn giấu được thì cứ ẩn giấu. Vương Yến cũng không ở lại quá lâu. Rất nhanh liền rời đi. Xem ra là nàng muốn trở về trùng kích thánh cấp. Mà Diệp Thiên cũng bắt đầu chỉnh lý thu hoạch lần này. Đầu tiên là vũ khí. Hắn đã thu hoạch được một thanh đao siêu việt thần binh. Sau này có thể xem như là binh khí chính. Thứ hai là nguyên lực đoán thể pháp đỉnh cấp. Nguyên bản hắn đang tu luyện thanh nguyên bí thuật, là nguyên lực đoán thể pháp đỉnh cấp nhị đẳng. Nhưng dạng bí thuật tu luyện này không thể nghi ngờ là hơi thấp. Bởi vì lần này hắn đã thu được trên 10 loại nguyên lực đoán thể pháp đỉnh cấp. Trong đó tốt nhất chính là kim thân bí thuật. Thì thật, hắn còn thu được 2 phần nguyên lực đoán thể pháp đỉnh cấp càng tốt hơn. nhưng hai loại bí thuật này lại có một chút quỷ dị. Cần dùng thi khí của thi thể phối hợp với thiên địa nguyên khí để tiến hành tu luyện. Đối với hai loại bí thuật này, hắn căn bản không dám động vào, mặc dù có thể dùng thi thể hung thú để thay thế. Nhưng sau khi tu luyện sẽ có di chứng như thế nào? Hắn cũng không biết được, dù sao thì kim thân bí thuật cũng là nguyên lực đoán thể pháp đỉnh cấp nhất đẳng. Đã đầy đủ cho hắn sử dụng. Về phương diện đao kỹ, chủ nhân của tòa cung điện kia hẳn là một người nắm giữ thiên phú đao pháp. Cho nên mới góp nhặt không ít đao kỹ, ngoại trừ quyển đao kỹ cấp hoàng kim thiên hoang đao vực kia ra. Còn có một số đao kỹ cấp bạch ngân khác, tổng cộng có 6 loại đao kỹ cấp bạch ngân, cùng với không ít hơn 50 loại đao kỹ cấp thanh đồng. Mà đan dược, chỉ có một ít là còn bảo tồn. Diệp Thiên tìm ra được hơn 100 bình, đa số đều là đan dược dùng để rèn luyện thân thể. Rèn luyện kinh mạch cùng với mở ra huyệt khiếu, chỉ có vài bình đan dược phụ trợ mở ra não vực. Mặt khác, về phương diện trận pháp cũng có mấy quyền, ở phía trên ghi chép lại một số đại trận đỉnh cấp. Còn có một bản trận pháp cấp thần tinh, đối với quyền trận pháp cấp thần tinh kia, Diệp Thiên tạm thời không có cách nào học được, bởi vì hắn không có thiên phú trận pháp cấp thần tinh. Huống hồ hắn chủ tu cũng không phải là trận pháp, đối với trận pháp không có hứng thú quá lớn, nhưng có một loại trận pháp. Hắn lại cảm thấy vô cùng hứng thú tụ nguyên trận đỉnh cấp. Diệp Thiên hiện tại chỉ có mật thất tu luyện cao cấp. Mà hắn dựa vào tụ nguyên trận đỉnh cấp có thể tạo ra mật thất tu luyện đỉnh cấp. Một khi kiến tạo ra được mật thất tu luyện đỉnh cấp, tốc độ tu luyện của hắn sẽ tăng lên rất nhiều lần. Bất quá, vật liệu dùng để kiến tạo mật thất tu luyện đỉnh cấp cũng rất chân quý. Hắn đã tìm được một phần bên trong thần điện. Phần còn lại có lẽ sẽ giao dịch được ở bên trong liên minh tán tu. Còn những thu hoạch còn lại, Diệp Thiên cũng chậm rãi phân loại. Nhiều bảo vật như vậy, ở trong đó có không ít bảo vật căn bản không có tác dụng gì đối với hắn. Còn không bằng bán ra bên ngoài. Thế là, Diệp Thiên chuẩn bị đi đến tổng bộ liên minh tán tu tiến hành giao dịch. Tại tổng bộ liên minh tán tu, Diệp Thiên mất không ít thời gian. Mới có thể đem từng kiện bảo vật đổi lấy bảo vật cần thiết cho hắn. Ví dụ như nguyên khí thạch, vô luận là mật thất tu luyện cao cấp, hay là mật thất tu luyện đỉnh cấp đều có nhu cầu cực kỳ cao đối với nguyên khí thạch. Nếu như không có đầy đủ nguyên khí thạch, căn bản sẽ không có cách nào duy trì một tòa mật thất tu luyện đỉnh cấp. Cách chương